Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1026, Man Tộc Giáo Chủ. Sư Thúc, một vị đạo nhân trung niên nhìn ngã quỵ ở mặt đất. Đại đao hạ sắp bị chém đầu lão đạo sĩ, trong mắt tràn đầy bi phẫn. Phát triển chính thống, Hồng Đại Pháp Môn, ngươi ngày sau cực kỳ tu hành. Không nên nguyên nhân cừu hận nguyên nhân quả. Lão đạo sĩ nhiệt lệ ngậm, chém, tựa hồ đối với trước mắt bi tình coi là không gặp. Bỗng nhiên vung bàn tay lên, xì xì, lại là mấy chục viên đầu lâu quăng vãi mà xuống. Trêu đến giữa trường tiếng gào khóc một mảnh. Họ Vũ Văn Quốc Tặc, ta cùng với ngươi liều mạng. Sư đệ, nhịn xuống, nhịn xuống. Ngày sau cuối cùng cũng có nhân quả báo ứng thời gian. Trong sân chúng đạo sĩ không ngừng khuyên bảo, không ngừng lôi kéo giấy rùa, chém, chém, chém, ngoặc kép, từng nhóm một dương thần chân nhân bị đè lên đại đao hạ, hóa thành đoạn đầu quỷ. Trương Bách Nhân dừng động tác lại, đều không đành lòng lại ra tay đánh tan hồn phách, thật sự là người chết hơi nhiều. Vũ Văn Thành Đô sợ là điên rồi, lại không chút lưu tình, Trương Bách Nhân than đâu tự nói. Cũng đã kết làm tử thù, ngày sau này chút người chắc chắn tìm Vũ Văn Thành Đô báo thù. Đã như vậy chẳng bằng trực tiếp ra tay, giết đến càng nhiều ngày sau phiền phức lại càng nhỏ. Ngư Cầu La lắc lắc đầu, Trương Bách Nhân ngồi ở rơm dạ trên, nhìn phương xa sông lên tận trời giết chóc. Từng trận kêu khóc tiếng bi thương ngày sảng địa, uống một hớp rượu nước, Bắc Thiên Sư Đạo nhưng là mẹ ngươi cậu ra, thật không ra tay cứu giúp. Ngư Cầu La kinh ngạc nhìn Trương Bách Nhân, dùng đến ta thời gian, biết ta là cháu ngoại trai. Trương Bách Nhân một tiếng cười nhạo, nhìn trên bầu trời rơm rạ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ thực bản đô đốc đối với này màu máu cát bụi đến lúc đó thật tò mò. Nghe Trương Bách Nhân, Ngư Cầu La nói, ngươi có biện pháp nào hay không phá tan cái này bão cát? Chỉ là bão cát, trong nháy mắt có thể hủy diệt. Ta như liền này bão cát đều hủy diệt không được. Sớm đã chết ở này chút vô liêm sỉ trong tay. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng, trong miệng ngậm rơm rạ. Tướng quân như lòng sinh không đành lòng, nghĩ muốn phá trận, ta cũng có thể chỉ điểm ngươi một phen. Cuối cùng là vài chục năm khổ tu, mấy đời công đức, kính xin đô đốc chỉ điểm. Ngư Cầu La sắc mặt nghiêm nét mặt nói, thật muốn ta chỉ điểm. Trương Bách Nhân kinh ngạc nhìn Ngư Cầu La, Ngư Cầu La bất đắc dĩ thở dài, cũng được. Đông Hải Mã Tổ cùng Tứ Hải Long Vương đại chiến, Mã Tổ thủ hạ có vừa tớm bảo, tên là Nhân Chủng Túi, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Nhân Chủng Túi, Ngư Cầu La kinh ngạc thốt lên, vật này không phải đã thất truyền trăm vạn năm sao? Có thể hay không mượn tới Nhân Chủng Túi, muốn xem đại tướng quân bản lãnh, Trương Bách Nhân nhắm mắt lại. Ngư Cầu La nghe vậy sắc mặt âm trầm bất định, ghi nợ Mã Tổ ân tình, không phải là tốt như vậy trả lại, ngày sau như nhân quả tìm tới cửa, nhưng là phiền toái lớn. Ngư Cầu La đứng lên, hướng về các vị đạo nhân đi đến. Sư phụ, nhìn thấy Ngư Cầu La, Vũ Văn Thành Đô cung kính thi lễ. Ngư Cầu La vung vung tay, nhìn các vị đạo nhân, bất đắc dĩ thở dài nói, chư vị, bản tướng quân thật là hiểu rõ một cái phá trận biện pháp. Kính xin tướng quân chỉ giáo. Bắc Thiên Sư Đạo một vị lão đạo không nhịn được đi lên phía trước. Sắc mặt khẩn thiết nói, đại đô đốc nói Mã Tổ dưới trướng có Nhân Chủng Túi một viên. Chư vị nếu có thể xuyên qua này cát vàng giáng lâm Đông Hải Chi Tân, mượn tới Nhân Chủng Túi. Này đầy trời bão cát tự nhiên không đáng nhắc đến ngăn hồ sơ. Ngư Cầu La sau khi nói xong xoay người rời đi, lưu lại các vị đạo nhân nghị luận sôi nổi không ngừng tính toán. không lâu lắm liền gặp các vị đạo nhân lấy ra một con mặc gia thú máy. Xuyên xuyên đại địa, hướng về cát bụi ở ngoài mà đi. Đông Hải Chi Tân Mã Tổ một đôi mắt nhìn về phía tứ hải chiến trường. Bỗng nhiên chỉ thấy một đạo dương thần phập phù mà đến. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nụ cười. Tiểu tử này cũng sẽ vì ta tìm ân tình. Người em trai này là không có uổng phí nhận thức. Ra bão cát phạm vi bao phủ, lấy dương thần chân nhân tốc độ chạy tới Đông Hải Chi Tân. Cũng bất quá trong chớp mắt, người đến, cát bụi bên trong. Vũ Văn Thành Đô lần thứ hai phất tay, lại có võ sĩ lên trước, đè xuống một nhóm đạo nhân. Vũ Văn Thành Đô, chúng ta đã tìm được phá trận phương pháp xử lý. Ngươi còn không mau mau dừng tay. Thượng Thanh đạo nhân quát mắng một tiếng. Bệ hạ có chỉ, các ngươi chỉ cần không có phá mở trận pháp, ba canh giờ liền chém giết một nhóm. Bây giờ trận pháp chưa phá mở, tự nhiên không thể để ngươi sống nữa. Vũ Văn Thành Đô sắc mặt lạnh lẽo, sát tính phân tán. Tà ma, ngươi không chết tử tế được. Đạo nhân quát mắng Vũ Văn Thành Đô, chém, dưới đao liêu người. Bầu trời bão cát bên trong truyền đến một tiếng quát lớn. Sau một khắc đã thấy bão cát cuốn lấy. Sau đó liền thấy kia bão cát bên trong xuất hiện một đạo không đáy hố đen. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở liền đem cái kia đếm không hết bão cát thu nạp hết sạch. Bầu trời trong xanh, mọi người chưa bao giờ cảm thấy thái dương, thiên địa tốt đẹp như thế. Thậm chí có tiểu đạo sĩ trực tiếp ngộ đạo, chứng thành dương thần chính quả. Chỉ thấy giữa bầu trời khoảng một trượng túi co rút lại, hóa thành to bằng bàn tay, hướng về phương xa hư không vô tận mà đi. Chúng ta bái tạ Mã Tổ. Nhìn đi xa nhân chủng túi, các vị đạo nhân cùng nhau cung kính thi lễ. Có đạo nhân lên trước đẩy ra chúng võ sĩ, lỏng ra buộc chặt ở lưỡi đao chạy trốn đạo nhân, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kích động, nhìn trên mặt mang theo vui mừng các vị đạo nhân. Vũ Văn Thành Đô sắc mặt cực kỳ âm trầm, lạnh lùng hừ một cái xoay người rời đi. Cẩu tặc kia, ỷ thế hiếp người, ngày sau nhất định phải gọi gặp báo ứng. Thiên tử hoa mắt, u tai vô đạo, chúng ta làm ẩn cư núi rừng, há có thể làm cho này chó hoàng đế cống hiến. Sau đó chúng ta tìm cái thời cơ, trong bóng tối lặng lẽ trốn, gọi này chó hoàng đế chính mình đi chinh phạt Cao Lệ đi. Chúng đạo nhân sống sót sau tai nạn, đều là lòng sinh ý muốn rời đi. Đạo thống tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh lan truyền mới là. Đại quân tiếp tục khởi hành, đi rồi không tới năm dặm, đạo nhân trong bóng tối đã đi rồi hơn nửa, ngoại trừ Thiên Cung Lục Tông cùng đại tùy quấn lấy nhau ở ngoài. Các nhà đạo sĩ cũng đã âm thầm rời đi. Đối với các vị đạo nhân rời đi, Trương Bách Nhân cũng không có ra tay ngăn cản, chỉ là lẳng lặng nhìn. Cao Lệ đại doanh đại vu sư bỗng nhiên đứng lên, nhìn cái kia đem đầy trời hồng sa thu nạp được không còn một mống túi, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đó là cái gì bảo vật, lại có thể thu ta hồng sa? Hồng sa chính là ta man tộc chí bảo, không cho lưu lạc ở ngoài. Đại vu sư bước chân vội vã thẳng đến tế đàn, đi tới hậu viện, trừng mắt nhìn về phía tế đàn, đã thấy trên tế đàn huyết dịch đã khô cạn, súc vật đều biến thành cho bụi. Ngồi rồi, cái kia cát vàng đã bị người cướp đi. Đại vu sư bước chân cuống quýt nhào ở trên tế đài, cẩn thận lay hương hỏa, đã thấy cát vàng đã không thấy tung tích, chỉ có khô khốc vết máu ở không ngừng chìm nổi. Chết tiệt, trung thổ người quả thực giả dối đa đoan, Nam Cương pháp thuật thần thông lại bị chớp mắt phá vỡ, thật là lợi hại. Ất Vi Văn Đức lặng lẽ nói. Đại vu sư sắc mặt cực kỳ khó coi điểm. Ất Chi Văn Đức trong giọng nói cái kia trong chớp mắt nghe vào trong tai lộ ra đặc biệt chói tai. Khinh người quá đáng. Đại vu sư sắc mặt lạnh lẽo. ta mà bẩm báo giáo chủ, thỉnh giáo tổ làm chủ, sau đó chờ ta cách làm, cùng cái kia trung thổ cao thủ quyết một trận thắng thua. Nói chuyện, đại vu sư châm đốt một nhánh ánh nến, liền gặp ánh nến vặn vẹo, lại bắt đầu không ngừng lớn mạnh, hóa thành viên cầu to nhỏ, lộ ra một đạo áo bào đen bóng người. Dưới tay Vu Khải, bái kiến giáo chủ, đại vu sư nhìn trong ánh nến bóng người, lập tức sắc mặt cung kính đứng lên thi lễ. Vu Khải, ngươi chạy thế nào Cao Lệ đi? Trong ngọn lửa bóng người cau mày, đại nhân, Cao Lệ cho mượn chúng ta một tia long khí, thuộc hạ há sẽ bỏ qua loại này cơ duyên. Vu Khải cười khổ nói, chẳng trách như vậy, người giáo chủ kia gật gật đầu. Giáo chủ, thần gió lưu lại bảo vật, bị một cái lớn chừng bàn tay túi cất vào đến, bây giờ không biết tung tích. Vu Khải mang theo thấp thỏm nói, vô liêm sỉ, loại này chí bảo, ngươi cũng dám đánh rơi. Cũng biết cái kia bảo vật bị ai lấy đi. Giáo chủ nhất thời rộng mở biến sắc, không nhịn được chửi ầm lên, hận không thể lập tức từ hỏa diễm bước ra đến, một cái tát chết kẻ này. Thuộc hạ không biết, Vu Khải bất đắc dĩ nói, vô liêm sỉ, người giáo chủ này nhưng là phẫn nộ không thể thành, hận không thể đem miệng nhất định. Giáo chủ, tiểu nhân đến biết được mấy phần tin tức. Ất Chi Văn Đức sắc mặt cung kính đứng dậy, ngươi là người phương nào? Cũng biết là ai cướp đi ta man tộc bảo vật. Giáo chủ nhìn về phía Ất Chi Văn Đức, tiểu đạo Ất Chi Văn Đức, điềm vì là Cao Lệ quốc sư. Ất Chi Văn Đức cung kính nói, hóa ra là quốc sư ở trước mặt, lễ độ, không biết ta man tộc bảo vật lưu lạc phương nào. Kính xin quốc sư vui lòng chỉ giáo. Giáo chủ sắc mặt hơi bớt giận. Giáo chủ bảo vật lưu lạc ở Đông Hải Chi Tân, bị Mã Tổ Đại Thần lấy đi, Ất Chi Văn Đức nói. Mã Tổ Đại Thần, giáo chủ biến sắc, ngữ khí trở nên âm trầm bất định lên. Người cái này thật là sẽ cho bản tôn gây phiền phức. Giáo chủ âm trầm nhìn Vu Khải một chút. Ánh nến bạo nổ mờ, thân hình biến mất không còn tăm tích. Chết tiệt, lại rơi vào Mã Tổ trong tay. Man tộc một tòa xưa cũ bên trong cung điện, một bộ áo bào đen bóng người đứng ở bên trong cung điện đến về không ngừng đi lại. Rơi vào trong tay của người nào không tốt một mực rơi vào Mã Tổ trong tay. Nữ nhân này cũng không dễ trêu chọc, ta man tộc bảo vật không cho trôi đi ở ngoài. Coi như là Mã Tổ cũng muốn đi một chuyến. Giáo tổ nháy mắt hóa thành hắc quang, tan biến tại thanh minh bên trong. Bất quá chớp mắt liền đi tới Đông Hải Chi Tân. Man tộc Vu Bất Phiền cầu kiến Mã Tổ Đại Thần. Mã Tổ bên trong tòa thần miếu, Mã Tổ lộ ra một nụ cười, đến, hư không vặn vẹo, còn không chờ Vu Bất Phiền phản ứng, cũng đã bị Mã Tổ xếp vào. Vu Bất Phiền, ngươi không ở Nam Cương tu hành, tìm ta làm gì? Mã Tổ mặt không chút thay đổi nói. Nhìn kim quang vạn trượng bên trong bóng người, Vu Bất Phiền cười khổ, dưới tay người không biết lễ nghi, đắc tội rồi nương nương, bị nương nương lấy đi bảo vật, kính xin nương nương khai ân, ban trả ta Nam Cương báu vật, mọi điều kiện mặc cho nương nương mở, chỉ cần ta Nam Cương cầm được ra, liền không có không đáp lại. Nhìn từ trên xuống dưới Vu Bất Phiền, Mã Tổ cười nhạo, Nam Cương hẻo lánh đến cực điểm, cùng sơn ác thủy, có thể có bảo vật gì bị bản cung đặt ở trong mắt. Hơi chút trầm ngâm, Mã Tổ tiếp tục nói, bản cung cùng Tứ Hải Long tộc chiến sự căng thẳng, ngươi nếu như không ngại, bản cung có thể ngươi tại chiến trường bên trong luyện cổ 10 năm. Này, Vu Bất Phiền cười khổ, mặt lộ vẻ vẻ trần trờ. Long tộc tuyệt đối không phải dễ trêu. Ngươi không thể đáp lại. Mã Tổ lời nói trở nên nghiêm túc. Ta còn lựa chọn được sao? Vu Bất Phiền bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thời gian cũng mệnh vậy. Ngược lại cũng đúng là một phen cơ duyên. nếu có thể đem thần long luyện cổ, ngược lại cũng đúng là kinh thiên động địa đại tạo hóa. Tạ nương nương khai ân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.